Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570 không thể xâm phạm nữ vương. Tóc vàng nam nhân xem Marcus biểu tình chút nào đều không có biến hóa. Liền biết chính mình ngụy trang, ở đối phương trước mặt nửa điểm dùng đều không có, song không thể thả lỏng đối phương cảnh giác. Kỳ thật đã sớm biết, phía trước hắn liền thử qua các loại thủ đoạn, kết quả chính là chính hắn bị lăn lộn hỏng rồi. Tóc vàng nam nhân nhụt chí. Marcus không nói lời nào. Hắn cũng không biết nên tiếp tục tiết lộ cho đối phương cái gì. Hắn đột nhiên liền có điểm tò mò. Rốt cuộc là sự tình gì? Có thể làm cái này thần bí khó lường nam nhân động dung. Vẫn là như vậy sinh khí. Hắc, có thể cùng ta nói xem sao? Ngươi gặp được cái gì vấn đề? Có lẽ ta có thể trợ giúp? Không, chính là cho ngươi ra chủ ý. Rốt cuộc ngươi hiện tại giả trang chính là ta. Tóc vàng nam nhân cho rằng hắn sẽ không nói. Có thể không vì này giận chó đánh mèo chính mình liền không tồi. Ai biết Marcus thật sự nói chuyện. Vẫn là cùng hắn hỏi vấn đề thật sự tương quan. Ngươi theo đuổi một nữ nhân. Coi là chân ái. Sẽ xử lý cùng ngươi tranh đoạt người sao? Tóc vàng nam nhân thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Chính là Marcus ngữ khí phi thường bình tĩnh. Vẫn là hàng ngày đối hắn nói chuyện cái loại này lạnh băng áp bách giọng. Ở Marcus lạnh nhạt tầm mắt hạ. Tóc vàng nam nhân không có phát ngốc bao lâu. Càng không dám hỏi nhiều. Đương nhiên, ai dám cùng ta tranh nữ nhân, cũng không có người tranh đến quá ta. Tóc vàng nam nhân nói đến vô. Cùng tự tin, Marcus mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nói thật, tóc vàng nam nhân mặt là anh tuấn soái khí. Còn có đặc thù khí chất mị lực. Chẳng qua phương Tây lớn lên anh đĩnh người quá nhiều. Đặc biệt là giới giải trí. Càng nhiều tuấn mỹ nam nhân. Đơn nói hắn tướng mạo liền so ra kém Hứa Mộ cùng Hưu. Chính là hắn biểu hiện ra ngoài. Chính mình đối nữ nhân mị lực. Tự tin đến có thể nói tự luyến. Marcus mày run lên, tóc vàng nam nhân phát hiện, ngươi tại hoài nghi ta đối nữ nhân mị lực sao? Ngươi hẳn là điều tra quá ta, liền biết có bao nhiêu nữ nhân vì ta thần hồn điên đảo. Ở đối nữ nhân mị lực chuyện này thượng, tóc vàng nam nhân quá mức để ý, phảng phất đối Marcus sợ hãi đều quên mất, đối phó không giống nhau nữ nhân phải có không giống nhau biện pháp. Nếu là đặc biệt khó đối phó cái loại này, vậy trực tiếp vũ lực áp chế, ở trên giường đem nàng chế phục. Nhiều tới vài lần nàng liền sẽ yêu ngươi. Nga không, là yêu ta. Rốt cuộc không phải ai đều có ta tư bản cùng kỹ thuật. Hắc hắc, chính cười đến đắc ý tóc vàng nam nhân. Nghe được lạnh nhạt thanh âm. Cùng ngươi tranh nữ nhân chính là Clement cùng Servi. Tóc vàng nam nhân tiếng cười đột nhiên im. Bạt, trợn tròn đôi mắt nhìn Marcus. Marcus không dao động. Ngươi sẽ xử lý bọn họ sao? Này không phải nói giỡn. Đây là cái đứng đắn vấn đề. Tóc vàng nam nhân nghe ra tới. Khụ. Ha ha, cái này, nữ nhân rốt cuộc nơi nơi đều là, hà tất đâu, Marcus nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó xoay người rời đi. Hắc, đại ca, ngươi nói giỡn đi, ngươi muốn xử lý Clement cùng Servi, ngươi đây là muốn ta chết à? Không, so trực tiếp đã chết còn thả Money ngươi nên sẽ không thật sự cùng ta có thù oán đi. Tóc vàng nam nhân hồn nhiên không có để ý Marcus nói nữ nhân vấn đề. Hắn cho rằng Marcus nói cái gọi là chân ái, cái gọi là tranh đoạt nữ nhân. Đều là lấy cớ, tùy tiện tìm cái đi xử lý Clement cùng Servi lấy cớ. Lấy cớ này thật sự thực có lệ được không? Ngươi như vậy sẽ bại lộ. Ta sẽ không như vậy làm. Tuyệt đối sẽ không. Tóc vàng nam nhân thét chói tai. Marcus thanh âm đã biến mất ở cửa thang lầu. Tóc vàng nam nhân cái trán mạo hiểm mồ hôi. Nỉ non nói. Hắn sẽ không như vậy làm. Huống chi chuyện này quá khó khăn. Hắn làm không được. Đúng vậy. Hắn cần thiết làm không được. Nếu không chính mình nhất định phải chết a. Tóc vàng nam nhân bi ai nhìn thang lầu phương hướng. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt mới có thể họa trời giáng. Nếu tóc vàng nam nhân hiện tại có thể thu được ngoại giới tin tức nói. Đại khái liền sẽ biết là vì cái gì. Mấy ngày trước tuyên bố mới nhất thượng lưu điện tử tạp chí thượng. Marcus đối mễ thiết ngươi xâm tiểu thư lời bình phía dưới. Theo một đoạn này thời gian quá khứ. Truyền lưu càng ngày càng quảng. Càng ngày càng nhiều người biết sau. Bình luận cũng liền càng ngày càng nhiều. Sau đó đại gia liền phát hiện. Này đại khái là này bổn tạp chí gần một năm tới. Bình luận nhất hỏa bạo cùng nhất có ý tứ một lần. Do đó cũng biết Marcus rốt cuộc là cái nhiều phong lưu. Cha Namonser bình luận khu quả thực chính là oán thanh một mảnh. Chỉ bằng vào chữ cái là có thể cảm nhận được nồng đậm oán giận. Các nữ nhân một đám đối Marcus biểu đạt chính mình yêu hận tình thù. Cuối cùng diễn biến thành một đám nguyền rủa. Đáng chết nam nhân, ta thiệt tình chúc phúc ngươi có một ngày chết ở nữ nhân trong tay, ha ha ha ha. Chân ái, Marcus chân ái còn không phải là hắn kia căn sao sao. bị che chắn văn tự. Ta nguyền rủa ngươi sao sao? Lại lần nữa bị che chắn văn tự. Xem ngươi còn có thể hay không tiếp tục chân ái lên trên lầu hảo độc. Bất quá ta thích, cái này nguyền rủa ta nguyện ý phụng hiến một phần lực lượng trên lầu hảo độc. Bất quá ta thích cộng. Yêu cầu nguyện lực nói. Thỉnh đem ta cũng hơn nữa, này một tầng dưới lầu chính là che trời lấp đất duy trì điểm tán. Cùng với bình luận gia nhập nguyền rủa một viên. Có lẽ có bộ phận là tới xem náo nhiệt. Bất quá không hề nghi ngờ một sự thật chính là. Dan Marcus thật sự tra rất nhiều nữ nhân. Thậm chí trong đó còn có nam nhân tồn tại. Loại này nhiệt độ ở cách thiên cũng không có giáng xuống. Ngược lại còn càng nhiệt liệt. Nguyên nhân không chỉ có là mọi người đều náo nhiệt xem bắt quái tâm lý. Còn bởi vì Marcus lại đổi mới chính mình xã giao tài khoản động thái. Còn ở hợp tác tạp chí thượng lại lần nữa hướng Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư thông báo. Cùng với ca ngợi nàng. Nàng không chỉ có là một đóa cao quý mỹ lệ. Ở trong đêm tối nở rộ tường vi hoa. Vẫn là một vị cầm trong tay chuôi kiếm. Ở hoàng hôn ánh chiều ta không thể xâm phạm nữ vương. Kính ta yêu nhất nữ hài. Ta nhìn thấy gì? Marcus thế nhưng dùng không thể xâm phạm tới hình dung một vị nữ tính. Ta đoán là Mễ Thiết Ngươi Xâm đối hắn tạo áp lực. Hắn không dám đắc tội Mễ Thiết Ngươi Xâm Ani, xem ra Marcus gặp suy sụp. Ha ha ha, nếu Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư thật sự bị hắn mê hoặc nói. Như vậy liền tính là Mễ Thiết Ngươi Xâm đối hắn tạo áp lực cũng vô dụng. Cho nên ta giống như phát hiện chân tướng. Từ Marcus đảm nhiệm Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư ra giáo mấy ngày này. Hắn còn không có đem Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư cấp bắt lấy, ta chỉ có thể nói. Ngà, Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư làm được xinh đẹp. Thỉnh ngàn vạn đừng có ngừng xuống dưới. Thỉnh tiếp tục giáo huấn cái này đáng chết cha nam. Đương Marcus lại lần nữa thượng lưu điện tử báo. Phía dưới bình luận không khí biến đổi. Từ thượng một cái đưa tin oán thanh một mảnh. Chuyển biến thành hỉ khí dương dương. Mọi người đều gấp không chờ nổi muốn tiếp tục xem Marcus cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư phát triển. Càng chuẩn xác mà nói muốn nhìn Marcus bị Mễ Thiết Ngươi Xâm tiếp tục ngược. Xem hắn cầu mà không được. Lại hãm sâu lưới tình bi thảm bộ dáng. Hết chương.